Chương 362, truyền thừa. Phương Thần dưới tình thế cấp bách, trực tiếp cầm Lạc Lưu Ly trắng non tay nhỏ, đến ngăn cản Lạc Lưu Ly hành động. Bị Phương Thần cầm tay nhỏ, Lạc Lưu Ly trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, nàng túi đầu xuống, có chu tờ thẹn thùng. Lúc này, Phương Thần mới phát hiện chính mình thất lễ, vội vàng buông ra Lạc Lưu Ly tay, sau đó nói ra, cái này phát sáng thạch đầu, không phải truyền thừa, chỉ là một cái ngụy trang, một khi đụng chạm, vô cùng nguy hiểm. Nghe vậy, Lạc Lưu Ly sắc mặt rốt cục thua từ từ khôi phục nguyên dạng, sau đó tò mò hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Phương Thần mỉm cười, nói, giữ bí mật. Nói xong, Phương Thần mang theo Lạc Lưu Ly tiếp tục tiến lên, bất quá Phương Thần một bên hành tẩu một bên đang cùng Thanh Đồng Lão Tổ trò chuyện với nhau. Lão Tổ, đã ngươi nhận ra cái này phát sáng thạch đầu là ngụy trang, như vậy ngươi biết chân chính truyền thừa ở đâu sao? Phương Thần hỏi. Đương nhiên biết rõ, cũng không nhìn một chút Lão Tổ ta là ai? Thanh Đồng Lão Tổ nói. Vậy ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta, để cho ta đau khổ tìm nửa tháng? Phương Thần không còn gì để nói, hỏi. Đây là tại ma luyện tiểu tử ngươi, không thể để cho tiểu tử ngươi xuôi gió xuôi nước. Thanh Đồng Lão Tổ nói, trên thực tế, tiểu liền Thanh Đồng Lão Tổ vừa tiến đến, cũng vô pháp tìm tơ y truyền thừa, hắn cũng là bằng vào nửa tháng này cảm ứng, mới loáng thoáng đã nhận ra chân chính truyền thừa chi địa ở đâu. Đương nhiên, những lời này hắn tự nhiên là sẽ không nói cho Phương Thần, hắn là ai hắn nhưng là Thanh Đồng Lão Tổ, năm đó trấn áp một thời đại tồn tại, sao lại tại một tên tiểu bối trước mặt mất mặt về sau. Phương Thần cùng Thanh Đồng Lão Tổ đơn giản hàn huyên vài câu về sau, cứ dựa theo Thanh Đồng Lão Tổ nói tới địa phương, nhanh chóng tiến lên. Mặc dù nơi này là một cái tự nhiên huyễn cảnh, nhưng là đối với Thanh Đồng Lão Tổ tới nói, không tính là gì nếu như là để Thanh Đồng Lão Tổ phá vỡ hảo cảnh lời nói, dùng hắn tàn niệm trạng thái, sợ là không được, nhưng nhìn thấu huyễn cảnh, quá mức dễ dàng. Tại trong hảo cảnh, ước chừng đi lại sau một canh giờ, Phương Thần rốt cục dừng bước. Nhìn thấy Phương Thần dừng bước, Lạc Lưu Ly hỏi, tìm tơ ý truyền thừa hẳn là ngay ở chỗ này. Phương Thần có chút nói, hắn cao mày, vẫn nhìn bốn phía, nơi này trống rỗng, không có cái gì. Lao tổ, truyền thừa ở đâu? Phương Thần âm thầm hỏi. Theo phương hướng của ngươi, đi lên phía trước ba bước, sau đó xoay trái đi một bước, sau đó rẽ phải đi hai bước. Thanh Đồng Lao tổ no y Phương Thần gật đầu, sau đó dựa theo Thanh Đồng Lao tổ nói, chậm rãi đi lại. Lúc này, tại treo trên bầu trời tháp cao phía trên, sương mù xám xịt bên trong, tháp linh ngay tại quan sát đến toàn bộ trong tháp cao sở hữu võ giả. Khi hắn nhìn thấy Thiết Vận cùng Thẩm Giang xuất hiện thời điểm, đôi mắt băng lãnh, huyễn ảnh bên trong, sinh ra một vòng sát ý Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, không nghĩ tới các ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Tháp linh âm thầm nói, mặc dù biết Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt tồn tại, nhưng là hắn là tháp linh, không có cách nào đối phó Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt. Chỉ có thể mượn những người khác chi thủ. Không biết cái nào võ giả có thể có được chủ nhân truyền thừa, giống như thực sự không được, ta có thể hơi dẫn đạo thoáng cái. Tháp linh khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, hắn quay đầu nhìn về phía truyền thừa nơi ở cái này xem xét, trực tiếp để tháp linh khiếp sợ không thôi. Bởi vì, tại truyền thừa chi địa, lại có hai đạo nhân ảnh, cái này hai đạo nhân ảnh tự nhiên là Phương Thần cùng Lạc Lưu Ly. Các nàng, tìm được truyền thừa, hay là vô tình phổ thông qua nơi này? Tháp linh trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Bất quá, ngay tại Phương Thần bộ pháp bước ra thời điểm, tháp linh trên mặt nổi lên đã lâu nụ cười, hắn rất kích động, Phương Thần đi bộ pháp, thế mà cùng truyền thừa nơi ở vị trí, giống nhau như lúc. Làm sao có thể hắn thế mà có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tơ y? Tháp linh kinh ngạc không thôi. Tại tháp linh nhìn chăm chú phía dưới, Phương Thần thành công tìm được truyền thừa. Lúc này, trên mặt đất, Phương Thần dựa theo Thanh Đồng Lão Tổ chỉ dẫn tiến lên, khi hắn đứng tại một khối rất không thấy được trên mặt đất thời điểm, đột nhiên mặt đất run rẩy, ngay sau đó tháp linh tiểu xuất hiện. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, lại có thể tìm tơ ý truyền thừa. Tháp linh hài lòng nhìn xem Phương Thần, mỉm cười nói. Bất thình lình biến hóa, để Lạc Lưu Ly trên mặt, cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn thật tìm được truyền thừa. Lạc Lưu Ly nhìn về phía Thiết Ngưu con ngươi bên trong, tràn đầy phức tạp chi ý tiền bối. Phương Thần nhận ra Tháp Linh, cung kính nói. Tiểu tử, đã ngươi tìm truyền thừa, như vậy, ngươi tiểu có tư cách tiếp nhận ta chủ nhân truyền thừa, bất quá chủ nhân truyền thừa rất lợi hại, một khi không thể nào tiếp thu được truyền thừa, hội tẩu hỏa nhập ma. Tháp Linh nói. Phương Thần gật đầu, sau đó thắp linh ánh mắt nhìn về phía Lạc Lưu Ly, nói, tiểu tử, dư A theo quy tắc, là ngươi tìm kiếm được truyền thừa, nhưng là ta chủ nhân đã từng nói, giống như đồng thời có người tìm tơ ý truyền thừa, như vậy, nữ sĩ ưu tiên. Nghe được thắp linh, Lạc Lưu Ly cũng là một trận ngạc nhiên, treo trên bầu trời tháp cao chủ nhân, thế mà định ra như thế một quy củ. Nếu là ngươi chủ nhân quyết định quy củ, như vậy thì để Lạc Lưu Ly tới trước đi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói y cái này thiết nghiêu, đây là ngươi trước tiên tìm tìm tơ y, lẽ ra là ngươi tới đón bị. Lạc Lưu Ly có chút ngượng ngùng nói, đây là ta chủ nhân quyết định quy củ, há có thể sửa đổi, để ngươi tới trước hết đến, bất quá ta có thể xác định nói cho ngươi, dùng thực lực của ngươi, muốn có được ta chủ nhân truyền thừa, có chút khó khăn. Tháp Linh nói thẳng, Tháp Linh liếc mắt liền nhìn ra Lạc Lưu Ly thực lực, mặc dù thực lực của nàng rất mạnh, nhưng là tiến vào treo trên bầu trời tháp cao 9 người bên trong, thực lực của nàng yếu nhất. Lạc Lưu Ly nghe vậy, không nói thêm lời, hãy náy nhìn Phương Thần một chút, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Tại Lạc Lưu Ly khoanh chân ngồi xuống một khắc này, trong lúc đó dưới mặt đất, một cỗ tối tăm mở mịt khí tức, trong nháy mắt chui vào Lạc Lưu Ly trong thân thể. Giờ khắc này, Lạc Lưu Ly gương mặt phía trên, lộ ra một tia thống khổ. Tiền bối, nàng sẽ không có chuyện gì à? Phương Thần hỏi. Không có việc gì. Tháp Linh nói y thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua 3 canh giờ. Cái này 3 canh giờ trong thời gian, Lạc Lưu Ly một mực tại tiếp nhận truyền thừa. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Lạc Lưu Ly khí tức càng ngày càng hỗn loạn, đến cuối cùng thân thể của nàng trực tiếp bắt đầu run rẩy, tình huống rất nguy cơ. Nàng không thể nào tiếp thu được ta chủ nhân truyền thừa, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tháp Linh trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Phương Thần vội vàng hỏi. Người đem hai tay, khoác lên trên thân thể nàng, hấp thu trong cơ thể nàng, ta chủ nhân khí tức, sau đó nàng liền sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Tháp Linh no y Phương Thần gật đầu, trực tiếp dựa theo Tháp Linh nói, ngồi tại Lạc Lưu Ly sau lưng, hai tay chống đỡ tại Lạc Lưu Ly trên lưng, lập tức một cỗ cường giã lực hấp dẫn xuất hiện, trực tiếp đem Lạc Lưu Ly trong thân thể, treo trên bầu trời tháp cao chủ nhân khí tức, toàn bộ hút đi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Lạc Lưu Ly theo tẩu hỏa nhập ma biên giới thanh tỉnh lại, làm nàng phát hiện Phương Thần hai tay chống đỡ tại phía sau lưng nàng phía trên thời điểm, gương mặt xinh đẹp phía trên thế mà xuất hiện một vòng đỏ ửng. Tiểu cô nương, ngươi không thể nào tiếp thu được ta chủ nhân truyền thừa, kém chút tẩu hỏa nhập ma, là hắn cứu được ngươi. Tháp Linh cư cao lâm hạ nhìn xem Lạc Lưu Ly, nói Lạc Lưu Ly nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chợt đứng lên, đối Phương Thần nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Lạc Lưu Ly thanh tỉnh về sau, Phương Thần tiếp nhận truyền thừa triệt để đi lên chính quy, giờ khắc này Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, cùng ra khí tức, không ngừng chui vào Phương Thần trong đầu. Phương Thần cảm giác, trong đầu của mình, xuất hiện đại lượng tin tức, những tin tức này, đều là treo trên bầu trời tháp cao chủ nhân truyền thừa. Phương Thần cảm giác, trong đầu của mình, phảng phất hạo hãn hải dương đồng dạng, bên trong tràn đầy nước biển. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần quanh thân khí tức một mực tại tăng lên, một ngày sau đó, Phương Thần quanh thân khí tức tăng lên tới điểm tới hạn, lúc này, Phương Thần đã tiếp nhận truyền thừa. Quanh một đạo tiếng vang theo Phương Thần trong thân thể vang lên, trong chốc lát, Phương Thần khí hải bắt đầu điên cuồng khuyết trường, ngay sau đó Phương Thần tu vi, chính là đạt đến khí hải cảnh lục trọng trung kỳ. Đương nhiên, cái này còn chưa kết thúc, làm Phương Thần tu vi đạt tới khí hải cảnh lục trọng trung kỳ về sau, lại lần nữa tăng vọt, liên tiếp đột phá. Trong nháy mắt, Phương Thần tu vi, tiểu đạt đến khí hải cảnh thất trọng. Đạt tới khí hải cảnh thất trọng về sau, Phương Thần khí tức bắt đầu ổn định, mà lúc này đây, Phương Thần quanh thân, khí tức biến mất, phảng phất một người bình thường đồng dạng, lẳng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hắn tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện, đoán chừng sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Tháp Linh nhìn thấy Phương Thần dáng vẻ, rốt cục thở dài một hơi, sau đó đối Lạc Lưu Ly nói. Lạc Lưu Ly đôi mắt đẹp nháy nháy, sau đó nói, hắn đã cứu ta một mạng. Như vậy ta ngay ở chỗ này làm hộ pháp cho hắn, chờ đợi hắn tỉnh lại. Sau đó, Lạc Lưu Ly khoanh chân ngồi tại Phương Thần bên cạnh, có chút nhắm mắt lại. Tại Phương Thần tiếp nhận truyền thừa thời điểm, toàn bộ treo trên bầu trời trong tháp cao, mấy cái võ giả, đều đang điên cuồng tìm kiếm truyền thừa. Bọn hắn căn bản không biết, truyền thừa đã sớm bị Phương Thần đạt được, mà lại đang tiếp thụ. Cùng lúc đó, Vũ Tuyên hộ pháp cùng Thiết Vận, QNZ trong bóng tối ẩn giấu đi, bọn hắn muốn chờ đợi treo trên bầu trời tháp cao lại một lần nữa mở ra, chờ treo trên bầu trời tháp cao mở ra về sau, bọn hắn liền có thể bình yên rời đi. Chỉ cần có thể bình yên rời đi treo trên bầu trời tháp cao, đến lúc đó Vũ Tuyên hộ pháp tu vi liền sẽ hoàn toàn khôi phục, toàn bộ Kim Quan Quốc cũng sẽ ở hắn trưởng khống phía dưới. Nghĩ tới đây, Vũ Tuyên hộ pháp trong lòng tiểu kích động không thôi. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng, một tháng, hai tháng rốt cục, tại thần huyễn không gian sẽ quan bế cái này mấy ngày, phương thần thành công tiếp nhận truyền thừa. GN2TNZ, phương thần tu vi, không tiếp tục độ đột phá, một mực duy trì tại khí hải cảnh thất trọng, đối với hắn mà nói, hai tháng này, là tại nền vững chắc cơ sở. Hắn đang tiếp thụ truyền thừa sơ kỳ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, căn cơ có chu tờ bất ổn, sở dĩ hai tháng này, hắn tại nền vững chắc cơ sở. Cũng chính bởi vì hai tháng này nền vững chắc, trụ cột của hắn lại lần nữa vững chắc, hắn, khí chất đều phát sinh cải biến. Phảng phất nhất cử nhất động, đều có thể khiên động không khí chung quanh đồng dạng. Phương thần chậm rãi mở mắt, vào mắt là Lạc Lưu Ly gương mặt xinh đẹp, nhìn thấy phương thần tỉnh lại, Lạc Lưu Ly gương mặt xinh đẹp phía trên, nở một nụ cười. Ngươi đã tỉnh? Lạc Lưu Ly hỏi. Phương thần nhẹ gật đầu, sau đó đối Lạc Lưu Ly chắp tay, không cần nghĩ cũng biết, trong khoảng thời gian này Lạc Lưu Ly đang vì hắn hộ pháp. Tiểu tử, ngươi rốt cục tiếp nhận xong truyền thừa. Tháp Linh đột nhiên xuất hiện, khắp khuôn mặt là vui mừng. Tiền bối. Phương thần chắp tay, nói lời cảm tạ. Đã ngươi đã hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, như vậy, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc.